Tinh Ngữ, chương 420, gặp lại cố nhân, góc truyện audio.com. Lăng Phong thở phào một hơi, tỏ vẻ trầm tĩnh đi vào trong cửa thành, bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế đằng sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mới vừa rồi hắn đã chuẩn bị rất tốt, một khi có sai sót, lập tức lao vào chém giết Bắc Tông vì Long tộc Ngọc Bích, không biết đã xuất động bao nhiêu cao thủ truy lùng bản thân, nếu thật sự xảy ra chém giết, cho dù có nguyên thận vị linh cấp cường giả này đi theo người, e là cũng không thoát được. Mới vào rìa Vô Tận Hoang Nguyên, Lăng Phong đã cảm nhận được thế nào là cường giả như mây, ở Áo La Đế Quốc một vị cường giả, thánh vực đã được tôn sùng, nhưng ở đây thì cũng chỉ là một chấp sự ngoài rìa tông môn mà thôi. Hắc Nguyệt Trấn quả nhiên không hổ là đệ nhất thành trì giao tiếp giữa lưỡng đại đế quốc cùng với Vô Tận Hoang Nguyên, mặc dù linh cấp cường giả song phương vô pháp tùy ý lui tới, thế nhưng thánh vực cường giả phổ thông cũng gặp được khá nhiều. Nhất là Vô Tận Hoang Nguyên sản vật phong phú, các loại chuyện kỳ lạ mới mẻ vô cùng vô tận, nhất thời khiến Lăng Phong nhìn mà có chút hoa cả mắt. Ở ngã tư đường trong đám người vãng lai hành tàu, thỉnh thoảng có thể thấy cường giả cao cấp, điều này làm Lăng Phong âm thầm khiếp sợ, liên hệ tới nơi này phân biệt bị tam tộc thất tông chiếm đoạt, bọn họ tỉnh không hòa thuận, bằng không lực lượng tổng hợp lại e là sẽ cực kỳ kinh người đi. Thảo nào ở một số người đứng đầu truyền lưu trong Vô Tận Hoang Nguyên nó có thể cùng Áo La, Pháp Thần, Thú Thần Đại Đế Quốc đối kháng. Nói chung, khắp các thành trấn Ngọc Lan Tông đều là nơi có tin tức linh thông nhất. Nếu đệ muốn tu được Phượng Hoàng Chân Tủy, không ngại đi vào phân bộ Ngọc Lan Tông dò hỏi một phen. Thích Thiên Ách chỉ điểm nói đến đây trần chờ một chút, sau đó tiếp tục. Bất quá nếu muốn dò hỏi tin tức từ Ngọc Lan Tông phải có tin tức tình báo tương đương để trao đổi. Đó là một chuyện phiền phức, chỗ của đệ còn có dịch thức tạp của bọn họ, không biết có hữu dụng không? Lăng Phong nhớ tới hắc sắc dịch thức tạp mà Hồng Tụ tặng cho mình. Dịch thức tạp, vậy tự nhiên là cực kỳ hữu dụng. Thích Thiên Ách hơi giật mình sau đó vội hỏi, là cấp bậc nào? Hắc sắc cư thật, Thích Thiên Ách kinh hỉ hô một tiếng. Hắc sắc dịch thức tạp này hình như Ngọc Lan Tông chỉ cấp cho các tông phái cùng thanh niên cao thủ đứng đầu. Tại Vô Tận Hoang Nguyên biểu thị thân phận tuyệt đối, năm đó ta cũng có một cái, nhưng sau lại bị Long tộc cướp mất hắc. Lăng Phong lúc này mới thở ra một hơi, chợt hắn lại muốn hỏi tới chỗ then chốt. Nếu đệ sử dụng hắc sắc dịch thức tạp này sẽ không bị bại lộ thân phận chứ? Điều này không cần lo lắng. Thích Thiên Ách nói, nếu có vấn đề, tam tộc thất tông các đại thế lực này sẽ không tiếp thu, chắc hẳn Ngọc Lan Tông cũng không thể ở đây mà động tay chân gì, như vậy sẽ đắc tội quá nhiều người. Rất nhanh, từ miệng người đi đường, Lăng Phong liền biết được tin tức về phân bộ của Ngọc Lan Tông. Phân bộ này tọa lạc ở trung tâm của Hắc Nguyệt Trấn, chia làm ba gian, gian thứ nhất người đến người đi phi thường náo nhiệt. Lăng Phong thấy rất nhiều người ra vào, trong đó có trang phục giông binh hoặc thuật luyện sư, nơi này chủ yếu tiến hành giao dịch tài liệu để luyện chương. Gian thứ hai người ra vào trước cửa nhiều hơn một chút, đại đa số là khoác áo choàng kín người, nhìn qua vô cùng cẩn thận. Góc truyện audio.com, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được bọn họ làm như thế là vì nơi này là chỗ giao dịch tình báo. Để thu được một số tin tình báo tuyệt mật đều là những người có thân phận phi thường, trong tông phái có địa vị rất cao, nếu bị người quen nhìn thấy dáng dấp thật sự, rất dễ kiếm lấy phiền phức. Lăng Phong cũng không có ý kiến gì, dù thế nào đi nữa hắn lúc này cũng đang dùng tên giả, ngay cả dáng dấp cũng dùng vô cốt nhu thân cải tạo cực lớn. Vì vậy, tạm thời thu nguyên thận vào trong tòa thú chiếu, sau đó hắn trực tiếp nghênh ngang bước tới phòng thứ hai. Hành động đó khiến rất nhiều người âm thầm dò xé, nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong bọn họ lại quay đầu đi. Tiên sinh, tiến nhập nơi đây cần có dịch thức tạp của Ngọc Lan Tông có chúng ta. Tên bồi bàn ở cửa lễ phép ngăn cản Lăng Phong. Cái này được chứ, Lăng Phong lắc lắc hắc sắc dịch thức tạp. Bồi bàn kinh hãi, biểu tình thờ ơ hoàn toàn tiêu thất. Trong ánh mắt thêm vài phần thận trọng, còn trẻ tuổi như vậy lại có được hắc sắc dịch thức tạp của bản tông, phần lớn đều là người thừa kế các tông phái. Đại nhân vật như thế không phải người mà hắn có thể đắc tội, bồi bàn lập tức khom người nói. Hắc sắc dịch thức tạp đều là quý khách của Ngọc Lan Tông là chúng ta. Tiên sinh mời bên này, sẽ có nghi trưởng của chúng ta tiếp đón. Một đường đi qua, nơi này chia làm các gian nhỏ. Mỗi một tông giao dịch đều ở một gian khác nhau. Lăng Phong niệm thức đảo qua, phát hiện cửa phòng đều là dùng một loại tài liệu đặc thù chế thành, dĩ nhiên có thể cắt đứt niệm thức dò xét, không khỏi âm thầm sợ hãi than. Nơi đây so với Ngọc Lan Tông ở thương khung yếu tắc tựa hồ rộng hơn nhiều, tùy ý có thể tiến hành. Nhưng không ngờ đến bản bộ mới hiểu được nó nghiêm mật ra sao. Danh xưng một trong thất đại tông phái cũng không phải là chuyện đùa. Bồi bàn dẫn Lăng Phong vào một căn phòng khá lớn, sau đó lui ra ngoài. Khi thấy người ngồi trong đó, hắn không khỏi kinh ngạc. Người này chính là người đã từng giao thủ tại Ngọc Lan Tử quán Chiêm Mỗ Tư. Giờ khắc này, Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, thiếu niên tài tuấn này vì sao lúc trước quá nhiều, thì ra hắn là người của Ngọc Lan Tông. Mời quý khách nói tôn tính đại danh. Chiêm Mỗ Tư diện mạo vẫn như trước thần tình hào hứng, nghi hoặc hỏi. Quý khách tự hồ từng gặp ta sao? Mộc Phong, thong dong ngẩn ra, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, thong dong ngồi xuống. Không có, trông ngươi rất giống một vị cố nhân. Thật không? Vậy thực sự là vinh hạnh cho ta. Bỉ nhân là Chiêm Mỗ Tư, xin hỏi Mộc tiên sinh đến đây muốn đạt được tin tức gì? Chiêm Mỗ Tư nhìn ra Lăng Phong không muốn nói chuyện cũng không dây dưa thêm nữa, mà thuận lợi bỏ qua, cho thấy kỹ năng giao tiếp rất cao. Phượng Hoàng Chân Tủy, Lăng Phong mạnh mẽ nói. Hôm nay ta muốn hỏi xem ở đâu có bán Phượng Hoàng Chân Tủy. Chiêm Mỗ Tư sửng sốt, lộ ra một tia ngạc nhiên. Mộc tiên sinh là từ đâu có được tin tức này? Cái gì, lẽ nào tiên sinh không phải nghe được Ngọc Lan Tông chúng ta một bình Phượng Hoàng Chân Tủy muốn bán đấu giá, mới cố ý đến đây dò hỏi sao? Chiêm Mỗ Tư biểu tình so với Lăng Phong còn muốn kinh ngạc hơn. Nghe vậy, Lăng Phong kinh hỉ nói. Ngọc Lan Tông các ngươi có Phượng Hoàng Chân Tủy muốn bán đấu giá. Nghe được Lăng Phong nói như thế, Chiêm Mỗ Tư mới vững tin hắn xác thực không biết chuyện, không khỏi cười nói. Khóc chuyện audio.com, vậy thật sự là đúng lúc Phượng Hoàng Chân Tủy này bổn tông cũng là không lâu trước có được, vẻn vẹn chỉ có 3 giọt. Dự định 3 ngày sau tiến hành bán đấu giá, vậy có thể trực tiếp bán cho ta hay không? Lăng Phong vội hỏi, ra giá bao nhiêu kim tệ, giá cả có thể thương lượng. Chuyện liên quan đến thân thể ân sư, Lăng Phong cũng bất chấp nói sao dù cho có thể khiến bản thân rơi vào bị động. Chiêm Mỗ Tư hiển nhiên cũng không gặp qua người trực tiếp như Lăng Phong, im lặng một lát mới xấu hổ vuốt mũi nói. Tiên sinh có thể đã hiểu lầm, bình chân tủy này trong tông môn đã quyết định tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, vật phẩm quý giá như thế cũng không phải đấu giá kim tệ, mà là tài liệu chân quý đồng dạng. Thấy Lăng Phong không giải thích được, hắn tiếp tục giải thích. Thí dụ như các loại nguyên liệu luyện trương, ma hạch, thậm chí là linh khí. Như vậy sao? Lăng Phong trầm ngâm nói. Nếu là ta có thể dùng một quả tinh kỹ tinh trương trao đổi bình Phượng Hoàng Chân Tủy này, không biết thế nào? Tinh kỹ tinh trương, Chiêm Mỗ Tư đột nhiên biến sắc không kìm lòng được mà đứng bật dậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì, hắn vẫn là an tĩnh ngồi trở lại, cười khổ nói. Vô cùng xin lỗi, trong tông môn đã quyết định ta không thể phá hủy được. Việc này không phải là một người như tại hạ có thể thay đổi được. Mong tiên sinh hiểu cho. Lăng Phong không biết hắn đến tột cùng có gì khó khăn, nhưng từ biểu tình của Chiêm Mỗ Tư cũng nhìn ra việc này xác thực không thể xoay sở, vì vậy gật đầu nói. Vậy ngày sau ta lại tới tham gia bán đấu giá. Nếu đến lúc đó không ai ra giá đồ vật vượt hơn tinh kỹ tinh trương, ta nhất định có thể đoạt được bình Phượng Hoàng Chân Tủy. Chiêm Mỗ Tư cảm giác nhãn thần của Lăng Phong tựa như một con dao đang lướt trên người mình, vẫn tự xưng là thanh niên tài tuấn nhưng Chiêm Mỗ Tư dưới cổ áp lực cường đại cũng không nhịn được cười khổ đáp. Tự nhiên, quy củ của đấu giá hội là ai ra giá cao thì của người ấy, không cần phải hoài nghi. Uy tín của Ngọc Lan Tông chúng ta không phải mới chỉ có ngày một ngày hai. Vậy là tốt rồi, nói xong, Lăng Phong xoay người muốn đi. Mộc tiên sinh, Chiêm Mỗ Tư do dự một chút, gương mặt ửng đỏ, nói. Nếu là tiên sinh vô pháp có được Phượng Hoàng Chân Tủy tinh kỹ tinh trương của ngài, chúng ta nguyện ý dùng bất luận đại giới gì để mua, không biết ý của ngài thế nào. Lăng Phong hừ lạnh thản nhiên nói. Ngươi cho rằng như thế nào? Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, một quả tinh kỹ tinh trương có thể tạo nên một vị linh cấp cường giả, cái này không phải là đại giới tầm thường có thể đổi được. Nhất là Chiêm Mỗ Tư một mực chắc chắn Phượng Hoàng Chân Tủy phải trải qua bán đấu giá, sau đó lại muốn thu được tinh kỹ tinh trương của Lăng Phong, tính toán như vậy thật sự là quá như ý, bị Lăng Phong cười lạnh một tiếng tựa hồ khinh thường làm cho khuôn mặt Chiêm Mỗ Tư đỏ lên như than hồng. Chiêm Mỗ Tư cáu giận dị thường, chờ sau khi Lăng Phong rời đi thì tức giận đấm một quyền lên bàn để xả một bụng tức giận. Ca ca, người nào mà động việc không vừa ý liền tức giận thì suốt đời không thể làm được nào ra hồn. Đây chính là lời đại ca dạy muội đó. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy, dễ nghe vang. Ngay sau đó từ sau bình phong gian phòng bên cạnh xuất hiện một người đang chậm rãi đi ra. Là một nữ tử mặc trường bào màu trắng như tuyết, góc chuyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt to giống như trẻ sơ sinh tràn ngập vẻ ngây thơ không nhiễm một chút. Bụi đời, như âm, muội cũng thấy tên họ Mộc này quá khiến kẻ khác để ý, Chiêm Mỗ Tư vẫn còn có chút tức giận. Ai, nếu không vì đã đáp ứng với Huyền Nguyên Tông, ta thật muốn trao đổi lấy mai tinh trương kia, đó là tinh kỹ tinh trương, thật khiến người ta thèm thuồng. Tinh kỹ tinh trương luyện chế khi luyện chế phải có nguyên liệu là hạch tinh của linh cấp cường giả, cách duy nhất để lấy được hạch tinh tự nhiên chính là phải giết chết hắn, vì vậy Chiêm Mỗ Tư mới nói thế. Liên tiếp câu hỏi cho thấy nội tâm Chiêm Mỗ Tư vô cùng khát vọng. Ai biết được mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hắn mang theo hắc sắc dịch tức tạp hẳn là lai lịch cũng bất phàm. Chiêm Như Âm trầm tư một lát cau mày nói. Mộc Phong, cái tên này thật sự kỳ lạ đó. Chợt nàng lắc lắc đầu nói. Không thèm nghĩ tới hắn nữa, thời khắc mấu chốt vẫn là không nên phức tạp. Nếu là có thể có được Huyền Nguyên Tông hứa hẹn tinh trương, muội liền có thể phỏng đoán được huyền bí trong đó. Kỹ nghệ luyện trương của muội cũng sẽ đề thăng nhanh hơn, đến lúc đó nhiều tinh trương hơn nữa cũng nắm giữ được. Chiêm Mỗ Tư triệt để thoải mái, nhìn về phía tiểu muội, vẻ mặt tràn ngập che chở. Ca ca tin tưởng, muội nhất định có thể thành thuật luyện sư nổi tiếng đại lục. Ngọc Lan Tông chắc chắn sẽ hưng thịnh trong tay chúng ta. Rời khỏi phòng giao dịch tình báo thứ hai, Lăng Phong ngẩng đầu thở dài, chuyện này tuy không quá thuận lợi, nhưng tốt xấu gì cũng biết được nơi Phượng Hoàng Chân Tủy hạ lạc, không cần làm con ruồi không đầu bay tán loạn như trước nữa. Hắn nắm chặt quyền đầu, vang lên tiếng, răng rắc một vẻ kiên cường bất kể khó khăn đều phải tìm bằng được Phượng Hoàng Chân Tủy hiện lên trên mặt. Lăng huynh đệ, mới vừa rồi ngươi vẫn hơi quá lỗ mãng một chút đi, tinh kỹ tinh trương cho dù tại giới thuật luyện sư đời này của Vô Tận Hoang Nguyên cũng tuyệt đối là bảo vật hiếm lạ. Dễ dàng đưa ra như thế khó tránh khỏi bị người khác rình coi. Thanh âm của Thích Thiên Ách truyền đến bên tai hắn, Thích đại ca giáo huấn phải lắm, nghĩ đến tình trạng của sư tôn, đệ lại. Lăng Phong tự nhiên hiểu hắn là vì muốn tốt cho mình, nên tự nhiên không có nửa phần phản cảm, chỉ thở dài nói. Là đệ quá mức nóng ruột. Quan tâm quá sẽ bị loạn, Lăng Phong cũng không ngoại lệ, đổi thành cách làm chính xác, hắn hoàn toàn có thể tiến một bước tăng giá thẳng đến khi đạt được giá cả thỏa mãn cả hai bên. Thế nhưng như vậy vạn nhất bất thành, trái lại sẽ bộc lộ ra càng nhiều con bài chưa lật. Thích Thiên Ách không nói thêm nữa, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, có thể trong mắt một số người không quen, Lăng Phong có chút lạnh lãnh đạm và cao ngạo, nhưng chỉ có người thật sự hiểu hắn, mới hiểu tận sâu trong vẻ bề ngoài lạnh lùng đó là một tâm hồn nhiệt huyết. Hắn ngược lại nói, có một chút rất là kỳ quái. Phượng Hoàng Chân Tủy mặc dù có hiệu quả đối với tu luyện hỏa hệ nguyên lực nhưng giá trị hẳn là còn kém xa so với tinh kỹ tinh trương mới phải. Đối mặt với việc đệ ra giá tinh kỹ tinh trương, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ lựa chọn trực tiếp trao đổi luôn. Mà tiểu tử kia sao lại phản ứng khác biệt lớn như thế? Chẳng lẽ là do hắn không làm chủ được? Lăng Phong trầm tư, sau đó lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com Chắc là không, để trước đây đã từng gặp qua Chiêm Mỗ Tư, khi đó hắn đại biểu cho Ngọc Lan Tông xuất hiện trong kiền thiên giới, hẳn là truyền nhân đích hệ của tông môn, quyền lực cực lớn mới phải. Vậy thật là khiến người ta khó hiểu. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Thích Thiên Ách càng thêm nghi hoặc, trừ phi bọn họ có thể dẫm phải vận cước chó trong đấu giá hội, gặp được người như để có nhu cầu cấp bách Phượng Hoàng Chân Tủy để tu bổ chân nguyên lực chi nguyên. Hơn nữa người này phải có xuất thân cực kỳ phong hậu. Ngẫm lại Thích Thiên Ách cũng cảm thấy xác suất này tựa hồ quá nhỏ, lặng lẽ nói. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Cân nhắc một lát, vẫn là không có kết quả, Lăng Phong không hề khổ tư, nói. Thôi, dù sao cũng còn 3 ngày nữa mới công bố, đến lúc đó tranh đoạt tiếp đi. Cũng được, bất quá mấy ngày này rảnh rỗi, để tốt nhất nên luyện chế thêm một ít tinh trương, đến lúc đó cũng có thể ứng phó được với bất cứ tình huống nào. Khách trương.